Chính thất, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là thứ nữ dòng chính của phủ quốc công. Phụ thân ta là Định quốc công từ lâu đã cùng phủ Vĩnh Ninh hầu là đồng sinh cộng tử nơi chiến trường sau chiến thắng trở về. Gia chủ hai nhà tự làm chủ, định hôn sự cho ta và thế tử của Vĩnh Ninh hầu phủ là Sở Vân Hành khi biết tin. Ta lo lắng nằm gục đầu lên gối mẫu thân, khẽ hỏi. Nếu sau này chàng ấy không thích con thì sao? Mẫu thân ta nghe xong bật cười. Đứa nhỏ ngốc, hôn sự trong gia tộc quyền quý, thứ không quan trọng nhất chính là tình cảm phu thê. Điều quan trọng nhất là quyền thế mà con có được với tư cách chủ mẫu. Ta lớn lên trong những lời dạy như thế, một tháng trước đại hôn, quản sự trong phủ ta ra ngoài mua đồ, thì phát sinh mâu thuẫn với người khác. Lẽ ra những việc của hạ nhân như thế này thì không cần báo cho ta. Nhưng người gây chuyện lần này lại có liên quan đến ta. Người đó là tiểu thiếp mà Sở Vân Hành nuôi trong phủ, tên Hạm Đạm. Gọi là tiểu thiếp thì không đúng lắm, vì ta vẫn chưa chính thức gả vào, hầu phủ không dám công khai nạp thiếp. Nhưng nàng ta lại là người tâm đầu ý hợp với Sở Vân Hành. Chuyện này từng khiến mẫu thân tương lai của ta đích thân tới phủ, đảm bảo sẽ đuổi Hạm Đạm đi trước khi ta thành thân. Nhưng mẫu thân ta ngăn lại, nếu đã là người Vân Hành thích, cứ để ở lại phủ chăm sóc hắn. Đợi A Giao gả vào rồi, sẽ nâng nàng ta thành di nương cũng được. Đó là ý của mẫu thân ta, và cũng là ý của ta. Nếu Sở Vân Hành thật lòng với cô nương kia, mà giờ nếu ép nàng ta rời đi, thì chỉ càng khiến hắn thêm oán hận ta mà thôi. Ta và hắn là phu thê danh chính ngôn thuận, chẳng cần thiết phải yêu thương mặn nồng, nhưng ít nhất phải tôn trọng lẫn nhau. Nếu chỉ vì một tiểu thiếp mà làm rạn nứt quan hệ hai nhà, chỉ khiến việc ta quản lý hầu phủ sau này thêm khó khăn. Trước khi rời đi, mẫu thân tương lai của ta cũng đảm bảo sẽ quản thúc Hạm Đạm thật nghiêm, không để nàng ta phá hoại cuộc hôn sự này. Khi ta đến Minh Nguyệt Phường, Hạm Đạm đang ngồi uống trà trên ghế thái sư rất nhàn nhã. Quản sự bên ta thì bị đánh sưng cả mặt, trong khi nha hoàn của Hạm Đạm thì còn thảm hơn, tóc rối, môi rách, trên mặt còn có M, Á, U. Trên đường đến, bọn gia nhân đã kể lại đầu đuôi cho ta. Quản sự phủ ta đi chọn son phấn và trang sức cho ta, Hạm Đạm lại cố ý tranh giành. Hai bên lời qua tiếng lại, nha hoàn của Hạm Đạm buông lời TH. T, C, cho dù là thứ nữ dòng chính phủ quốc công thì sao chứ? Cũng chỉ là cái vỏ rỗng, không giữ nổi trái tim phu quân mình. Vào hầu phủ rồi cuối cùng cũng chỉ biết nằm không mà thủ tiết mà thôi. Quản sự của ta cũng là nhũ mẫu, từ lúc ta còn nhỏ đã yêu thương ta như con ruột, tận mắt chứng kiến ta lớn lên. Làm sao bà có thể chịu nổi lời lăng nhục ấy? Thế là xông lên đánh nhau với nha hoàn kia. Tiểu thư, bà nhũ mẫu mắt đỏ hoe, sau đó quay sang mắng cả nha hoàn bên cạnh ta. Chuyện bẩn thỉu thế này các người sao dám để tiểu thư đích thân đến? Thân phận của tiểu thư như thế nào? Các người không biết à? Mau đưa tiểu thư về đi. Hạm Đạm cười lạnh, thân phận gì chứ, là thứ nữ phủ quốc công thì có thể ý thế hát, pê người sao? Nhũ mẫu giận đến run rẩy, ta đưa tay ngăn lại, chậm rãi cất lời. Hạm cô nương không ngại nói thử xem, bản nhân ý thế hát, pê người chỗ nào? Nàng ta hừ lạnh một tiếng, chẳng phải là người của cô đánh người của ta đó sao? Ta nhớ mày, giọng vẫn ôn hòa, vậy thỉnh hạm cô nương nói rõ, nha hoàn của cô vì sao lại bị đánh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạm Đạm bị ta hỏi đến nghẹn lời, mặt biến sắc vài lần. Dù lý do gì, đánh người là sai. Ta mỉm cười, hạm cô nương nói phải. Vậy ta thay nhũ mẫu xin lỗi. Đây là son phấn và trang sức, ta tặng cô xem coi như bồi tội. Nhũ mẫu ta hoảng hốt. Tiểu thư, đây là đồ cho tiểu thư người thành hôn, quý giá lắm. Hạm Đạm thoáng chột dạ, như sợ ta đổi ý, lập tức nói. Một lời đã nói, đừng hối hận đấy. Ta vẫn mỉm cười nhạt, không hối hận. Sau khi nàng ta mang đồ đi một cách kiêu ngạo, nhũ mẫu ta bật khóc. Lỗi tại lão nô, nếu chuyện này ảnh hưởng tới hôn sự của tiểu thư, lão nô chết cũng không chuộc được lỗi. Ta cười nhạt, không đâu, đây là hôn sự hai nhà. Người nên lo lắng lần này không phải là chúng ta. Vừa về đến phủ, mẫu thân tương lai đã dẫn theo Sở Vân Hành đến ngay. Trên bàn là bộ trang sức mạ vàng mà Hạm Đạm vừa lấy từ ta. Ta và mẫu thân nhìn nhau, bà chỉ lặng lẽ uống trà, còn mẫu thân tương lai của ta thì mồ hôi rịn đầy trán. Đây là giấy chứng nhận sở hữu Minh Nguyệt Phường, coi như chút tâm ý ta tặng cho A Giao làm hồi môn. Hạm Đạm là biểu muội của Vân Hành, phụ mẫu nàng mất sớm, chúng ta chỉ làm theo ủy thác trước lúc mất mà nuôi dạy nàng ta thôi. Cách chương.